Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 619, thập đại nguyên tố kiếm, góc truyện audio.com, huyết đế thái độ không làm Vân Chính Thiên bất ngờ, bởi vì hắn biết rõ người này huyết tính rất dày nặng, lại sở hữu cường giả chi tâm, cho nên đương đầu với kẻ địch dù mạnh thế nào cũng nửa điểm thoái lui suy nghĩ. Hơn nữa, huyết đế tu vi so với Vân Chính Thiên cao hơn không chỉ một lần. Vì vậy có thể hiểu được tại sao huyết đế tự tin đến như vậy. Thế nhưng nguyên nhân rất lớn khiến hắn chủ động tiếp nhận khiêu chiến. Là bởi vì người thanh niên bên kia thân phận chính là thời không chi tử. Huyết đế mặc dù đã đầu nhập luyện huyết đến trung hậu kỳ giai đoạn nhưng hắn không bao giờ quên được chủ tài kia trọng yếu đến thế nào. Dựa theo huyết đế phỏng đoán. Chỉ cần hắn có thể đem Vân Chính Thiên xem như dưỡng chất bỏ vào trong huyết hải. Căn bản không cần lo sợ vị diện chi chủ lại dẫn động thiên kiếp tấn công nữa. Tỷ lệ thành công chỉ ít sẽ tăng lên 3 thành tả hữu. Mà luyện huyết quá trình càng về cuối càng khó khăn, ngay cả huyết đế hồn lực dồn dào, tinh thần lực sung túc cũng bắt đầu cảm thấy có dấu hiệu khô kiệt. Nếu như hắn một người một lô, lại nương theo tà đế lưu lại chỉ dẫn, hắn có 7 thành nắm chắc sẽ luyện đến thành công. Bất quá tình huống hiện tại không đồng dạng, không nói đến thời không chi tử chủ tài liều chết không thôi. Mà xung quanh đại địch lâm le không ngớt, cho nên, dưới con mắt của mọi người huyết đế làm bộ bày ra vẻ bề ngoài trông giống như đang gấp rút luyện huyết đến mấu chốt thời khắc. Vô cùng căng thẳng, nhưng bên trong đã âm thầm chậm lại luyện huyết thủ pháp. Một mực chờ đợi Vân Chính Thiên ở bên kia phá kén mà ra. Đến lúc này, mọi suy tính đều đã diễn ra. Khí thế lẫn vận thế đều ở bên ta. Huyết đế sâu trong nội tâm xuất hiện ý cười. Cảm nhận được đối phương bất chiến tất thắng thái độ. Vân Chính Thiên cũng không chút lo lắng. Lại xoay người đối với Ân Minh Tuyết, Nhạc Thiên Thần hai người phía sau. Ngữ khí nhàn nhạt, Nhạc lão tiền bối, thỉnh ngài đưa Minh Tuyết trở về trước. Có sư phụ ta tọa trấn trung ương, tất sẽ không còn nguy hiểm, chỗ này giao phó cho ta. Được, người trẻ tuổi, ngươi phải bảo trọng, nên nhớ, ngươi không chỉ có một mình. Nhạc Thiên Thần lời ít ý nhiều, còn sót lại chút ít hồn lực, nâng đỡ Ân Minh Tuyết thân thể, chuyển hướng nhân vực hồn sư trận doanh bay đi. Chính Thiên ca ca, ngươi nhất định phải thắng. Ân Minh Tuyết bỏ lại một câu sau. Cả người đã bị Nhạc Thiên Thần hộ tống rời đi, ánh mắt nàng không còn lo lắng, mà là 10 phần tin tưởng. Vân Chính Thiên khẽ gật đầu, một chân bước ra, tràn ngập nguyên tố hơi thở bùng phát, tại trong thiên địa lập tức xuất hiện vô số điểm sáng với các màu sắc khác nhau. Trong đó phần lớn là màu đen cùng màu bạc, những điểm sáng này theo Vân Chính Thiên mỗi bước đi mà xuất hiện càng nhiều hơn. Sau đó không cần ai điều khiển bọn chúng cũng tự động hướng về người thanh niên này tụ tập lại. Phảng phất giống như gặp được chủ nhân, lại đối với chủ nhân sùng kính tham bái. Ám nhãn đấu la thấy như vậy một màn, nội tâm không khỏi rung động, trong miệng nhất thời thốt ra mấy chữ. Nguyên tố hiện nguyên hình, cái gì là nguyên tố hiện nguyên hình, ta chưa có nghe qua bao giờ. Đại sơn đấu la có hơi ngẩn ra. Nhân vực trận doanh, là thật sao? Đế tôn Dạ kinh ngạc nhìn bao lão, cơ hồ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời hắn vừa nghe. Bao lão gật đầu, tuyệt đối là thật, Vân Chính Thiên tiểu tử này không ngờ đã trưởng thành đến như vậy. Đến mức thiên địa nguyên tố cũng vì hắn kêu gọi mà cộng hưởng. Hiện lên nguyên thủy hình dáng, đây là tình huống vô cùng hiếm thấy. Thậm chí từ trước đến nay chỉ có vài người làm được như vậy mà thôi. Ngươi đang nói tới ai? Đế tôn Dạ nghi vấn. Ngân Long đấu la Cổ Nguyệt Na. Nàng sở hữu chính là Long thần năng lực trưởng quản nguyên tố. Năm đó đã tới thần cấp trình tự cũng xuất hiện như vậy hiện tượng. Ngoài ra còn có đường môn tổ tiên đường Tam. Linh băng đấu la Hoắc Phú Hạo cũng có thể trong mức độ nào đó kêu gọi nguyên tố hiện hình. Chỉ là so với Ngân Long đấu la số lượng nguyên tố lại ít hơn mà thôi. Nhưng hai người họ tuyệt cũng không thể so với Vân Chính Thiên bây giờ làm tốt hơn được. Bão lão chậm rãi mà nói. Đế tôn Dạ vẻ mặt khiếp sợ. nhưng Vân Chính Thiên hắn đã là thần đâu? Bao lão gãi gãi chính mình đầu hói, không khỏi cười khổ, đây mới là đau đầu nhất vấn đề. Cổ xưa thời đại cùng hiện tại thời đại không đồng nhất. Nguyên do là vì tà hồn lực xuất hiện đã làm hết thảy đấu la tinh nguyên thủy thiên địa biến hóa khó lường. Dù là hồn lực hay là nguyên tố phân tử so với dĩ vãng thưa thớt mỏng manh nhiều lắm. Huyết đế lúc này hai mắt đã hoàn toàn chuyển sang dáng vẻ kinh ngạc. Hắn cũng giống như bao lão, không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn không gặp có một canh giờ. Vân Chính Thiên lại có sự thay đổi to lớn đến vậy. Phải biết khi đó người thanh niên này sinh mệnh đã tận. Nữa người đã chui vào quan tài. Nhưng sau đó đột nhiên biến cố xảy ra. Nhạc Thiên Thần xuất hiện kịp thời, cứu hắn trở về. Huyết đế vốn không biết được thần hạch bạo tạc sự tình cùng Nhạc Thiên Thần có liên quan cố sự. Hắn chỉ thấy được những gì mắt hắn nhìn thấy. Bất quá, là người trong cuộc, Vân Chính Thiên lại rõ ràng hơn hết. Khi nãy ở trong vô sắc võng, hắn dùng toàn bộ thời gian đi dung hợp thiên sứ năng lượng trong hai món thánh vật mà Nhạc Thiên Thần đưa cho. Rốt cục thành công tái tạo lại thần hạch, thậm chí Kim Vũ Dực bị đứt cũng đã nối liền trở lại. Thần hạch thứ hai so với thứ nhất thần hạch càng vững chắc hơn rất nhiều. Năng lượng tràn đầy hơn, làm cho Vân Chính Thiên thật sự cảm ngộ được nhiều thứ. Đầu tiên phải nói đến việc thần hạch đột nhiên tự bạo. Điều này không phải do Vân Chính Thiên cố tình tự mình đi xúc động. Cũng không phải ma long đấu la lực áp bách có tư cách làm được. Bởi vì thần hạch vô cùng kiên cố đấy. Sở dĩ phát sinh như vậy, Vân Chính Thiên trung quy chỉ có thể nghĩ đến việc linh băng đấu la đã từng ký thác một tia nhỏ thần lực ở trong thần hạch của mình. Chẳng lẽ nói, linh băng đấu la luôn luôn dõi theo hắn, nhìn hắn rơi vào tử cảnh liền thúc giục thần lực tự bạo. Làm cho thần hạch cũng theo đó tạc. Rốt cục dẫn đến Nhạc Thiên Thần phao cứu sinh. Bất quá, đó chỉ là suy đoán mà thôi. Vân Chính Thiên vứt mọi thứ mơ hồ đó ở sau đầu. Chỉ biết được trải qua hiểm cảnh không chết, trái lại còn nhân họa đắc phúc, mang đến cho hắn chiến lực càng cường đại hơn. Chính vào lúc này, hắn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Tức thì từ mọi hướng chung quanh, mỗi một hướng ngưng tụ một vệt ánh sáng có màu sắc khác nhau. Phân biệt trước mặt là lam sắc cùng hồng sắc, bên trái là hắc sắc cùng kim sắc, bên phải là bạch sắc cùng tử sắc, sau lưng là ngân sắc cùng ám sắc, trên đầu là lục sắc cùng hạt sắc. Ngay sau đó, 10 vệt ánh sáng này tại trong không trung bành trướng lên. Trực tiếp hấp thụ thiên địa nguyên lực từng cái nguyên tố phân tử. Huyễn hóa ra kiếm loại hình thái, đầu tiên có thể thấy được rõ ràng. Lam sắc cùng hồng sắc đã hóa thành băng đế kiếm cùng hỏa phượng kiếm. Lần lượt nắm giữ băng cùng hỏa nguyên tố. Hắc sắc cùng kim sắc đã hóa thành thiên chu thần kiếm cùng thiên sư kiếm. Phân biệt là hắc ám cùng quang minh chi lực. Ám sắc chính là thôn thiên phệ ma kiếm. Sở hữu thôn phệ chi lực. Còn lại bạch, tử, ngân, lục, hạt đều là những thanh kiếm chưa lần nào xuất hiện. Kể cả Vân Chính Thiên lần đầu tiên nhìn thấy chúng nó. Trong lòng không khỏi khiếp sợ chính mình, bạch sắc trường kiếm trên ngoài có một tầng nhàn nhạt phong nguyên tố ngưng kết mà thành. Lưỡi kiếm rất mỏng, chuôi kiếm ngược lại rất thô và dày. Phần kết nối giữa hai bộ phận là hình ảnh một đám mây màu trắng đang huyền phù mà ra. Dùng thân mình gắt gao ôm lấy lưỡi kiếm, Vân Chính Thiên nháy mắt quyết định, gọi nó là phong vân kiếm. Lại liếc nhìn sang tử sắc kiếm vừa hình thành, rõ ràng đây chỉ là một thanh đoản kiếm, so với dài nhất thiên sư kiếm thì chỉ bằng một nữa. Lưỡi kiếm lúc nào cũng tỏa ra lấp lánh lôi điện màu tím. Chuôi kiếm nhỏ gọn nhưng lại đầy uy lực. Được, gọi ngươi là lôi tử kiếm. Lục sắc trường kiếm vốn là liệp sát ma độc long vương mang lại năng lực trưởng khống độc tố. Bất quá tình thế không cho phép hắn thời gian nghiên cứu. Thử nghiệm vẫn còn nông cạn, cho nên đối với kiếm thái này vẫn có điểm hơi xa lạ. Này kiếm gọi là, độc quang kiếm, chỉ còn lại ngân sắc cùng hạt sắc ánh sáng hóa thành kiếm thái. Một cái chứa đựng mãnh liệt không gian nguyên tố, một cái chứa đựng trầm ngưng như núi thổ nguyên tố, không gian kiếm mang theo bên mình ngân sắc hào quang. Bản thân trường kiếm hình dáng cũng không rõ ràng, có lúc mờ mờ ảo ảo, có lúc lại hiện lên rõ ràng. Đây chính là năng lực mà Vân Chính Thiên vẫn chưa thể nắm bắt. Thổ nguyên tố ngưng hóa thành trọng kiếm, thân dài 1m8, bề rộng 2 tấc, nặng hơn 100 cân, từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm đều gồ ghề hiếm thấy, giống như được đẽo đục thô sơ từ một thân cây đại thụ mà thành. Nhưng một khi chạm vào liền cảm nhận được đại địa chi lực vững chãi vô cùng. Một kiếm cuối này, gọi là đại lực trọng kiếm mới phải đạo a, rốt cục. 10 thanh kiếm cứ như vậy hoàn toàn hiện hình, tại xung quanh Vân Chính Thiên huyền phù bay lượn, đủ loại màu sắc nở rộ, pha tạp vào nhau, lấp la lấp lánh. Vân Chính Thiên lúc này cảm thấy tất cả hồn hoàn của mình dường như không còn ý nghĩa. Bọn chúng năng lực vốn dĩ khác nhau, nhưng bây giờ đã muốn hoàn toàn dung hợp lại, trở thành một cái thật lớn hồn hoàn duy nhất, huyền phù ở sau lưng hắn, mà hồn hoàn màu sắc vô cùng kỳ lạ, dĩ nhiên là hỗn độn chi sắc. Cách chương.